Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 57. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nếu như thế gian này bỗng nhiên một ngày không có linh khí ngươi sẽ như thế nào? Nàng bị cái ôm thình lình của Bạch Linh dọa ngây ngẩn cả người. Vừa định dò hỏi liền nghe được thanh âm hờ hững của nàng truyền đến. Nàng cười ôm lấy nàng. Chúng ta liền đi đến thâm sơn ẩn cư không người quấy rối. Không quản chuyện thế nhân. Tự do tự tại. Như vậy thế gian đều sẽ bị tiêu diệt. Tuy rằng không biết vì sao một Bạch Linh luôn luôn không lộ thanh sắc sẽ đột nhiên như vậy. Nhưng trong khi đang nói phân nửa nàng gần như là theo bản năng thốt ra. Có ngươi là đủ, không có cầu mong gì khác. Nghe vậy, trong mắt Bạch Linh chợt run rẩy, hai tay không tự giác ôm chặt lấy người trước mắt. Nàng nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng Bạch Linh. Khó có được thành thục. Vô luận phát sinh chuyện gì, đồ nhi cũng sẽ không rời khỏi sư phụ. Dù cho Mộ Lam Huyền trì độn như thế nào thì lúc này nàng cũng đã nhận ra không đúng. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, lời nói này của sư phụ đã nói lên được ở trong lòng của nàng mình có vị trí nhỏ. Mà mặc kệ như thế nào, nàng sẽ luôn bên cạnh sư phụ. Cho dù là trời có sụp đổ, Bạch Linh tựa ở trên vai Mộ Lam Huyền. Trong mắt khi thì mang theo nhu hòa, sau đó lại mặt ủ mày chau. Thế gian này không thể hủy. Được rồi, tạm nghỉ đi. Có phải quá mệt mỏi hay không? Nàng phủ phủ tóc đen rơi là tả ở trên lưng của người nọ. Bạch Linh khó có được mềm mại một mặt để nàng xem đến. Giọng nói của nàng không khỏi nhu hòa lên. Bạch Linh cười khẽ, đem tay Mộ Lam Huyền thả lỏng. Đúng là có chút mệt mỏi. Nàng đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn đến mền của Mộ Lam Huyền trải trên mặt đất. Tiếp theo hướng bên trong xê dịch. Đi lên đi. Trên mặt đất lạnh. Mặt nàng không chút thay đổi tựa ở góc giường. Từ trong nhẫn cụ lấy ra một quyển thư. Thấy thế nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng có thể ngủ giường. Nhưng sắc mặt cũng biến quá nhanh a. Một giây trước còn tràn đầy nhu tình. Giây tiếp theo lại biến trở về hình dạng lạnh như băng. Nàng cũng không lời vô ích. Huống chi ngày mai còn phải thi đấu, nàng liền thu hồi vải vóc. Ôm mền cút lên trên giường. Sư phụ, không nên xem nữa. Đi ngủ, nhìn Bạch Linh lại ôm lấy thư nhìn. Hơn nữa ngọn đèn lại thực tối. Nàng nhịn không được lên tiếng oán trách nói. Chờ một chút. Mắt nàng thoáng nhìn qua liền thấy Mộ Lam Huyền ôm mền chừng hai mắt to tròn nhìn chính mình. Như vậy giống như là tiểu cầu bị vứt bỏ. Tuy rằng cảm thấy đáng thương. Nhưng nàng vẫn là đợi nàng ngủ rồi lại nghỉ tạm. Được thôi. Vậy ta đây ôm sư phụ ngủ. Nói xong. Nàng hướng qua bên cạnh xê dịch. Một phen ôm chặt eo nhỏ cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Lúc này Thành Mộc Thu cùng Diệp Thiện ở bên ngoài ngồi phóng túng sự phàm ăn của bản thân. Trong hai người còn có một ông mặt trời sáng loáng. Nhà giàu có Mạc tỷ tỷ. Nàng ôm ghế dựa vẻ mặt u oán nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp. Ta nói các ngươi vì sao lại muốn kéo ta đi ra. Ta đây không phải sợ ngươi ở trong phòng buồn chán sao. Mang ngươi đi ra để đi dạo. Thành Mộc Thu cười ha hả vuốt tay Diệp Thiện, thân mật nhìn Mạc Thanh, nhưng này vẻ mặt ở trong mắt Mạc Thanh chính là bộ dạng muốn ăn đòn. Không hiếm lạ, ta đi trở về, lúc này Mạc Thanh bị hai người này làm cho tức giận sinh một bụng khí. Ném ghế dựa đứng dậy muốn đi, nhưng mới vừa đi không có vài bước liền nhìn đến điếm tiểu nhị bưng một bàn thịt lớn đi tới phía bàn các nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh lại thụt lùi trở về ngồi xuống. Thành Mộc Thu đổ ly rượu đưa cho nàng. Xem đi, ngươi vẫn là quay trở lại. Nói xong nàng không nhịn được cười to. Kết quả bị một cái tát của Diệp Thiện chụp ở trên đầu. Đứng đắn chút đi. Nàng rút ra cái tay bị Thành Mộc Thu cầm. Cầm lấy chén rượu trong tay nhẹ mân một ngụm. Mạc Thanh vui sướng khi người gặp họa nhìn Thành Mộc Thu. Bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn một chút trên bàn nướng toàn heo. Tiếp theo lại mắt nhìn Thành Mộc Thu cùng Diệp Thiện. Tận tình khuyên bảo nói. Các ngươi thân là tu luyện giả. Không nên ăn những vật thế tục này. Đối với việc tu luyện sẽ thật không tốt. Để cho ta giúp các ngươi ăn hết toàn bộ. Dứt lời. Nàng cầm lấy một cái đùi lợn nướng bắt đầu cuồng gặm. Nói vậy giống như ngươi không tu luyện à, Thành Mộc Thu nhịn không được thổ tào nói. Ngươi ăn chậm một chút, không có ai cùng ngươi giành đâu. Diệp Thiện nhìn mọi người xung quanh đều đang nhìn Mạc Thanh ăn như hổ đói. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở nói. Đối mặt với lòng tốt nhắc nhở của Diệp Thiện, Mạc Thanh tựa như không có nghe đến. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người nàng thực hoàn mỹ đem toàn bộ thịt heo tất cả nhét vào trong bụng. Nhìn một màn này cả hai người đều sợ ngây người. Nhìn trên bàn nguyên một đống thịt heo lúc này chỉ còn lại có một đống xương. Từ trong lòng nàng bội phục bao tử như cái hang không đáy của Mạc Thanh. Ánh mắt của hai người nhìn Mạc Thanh như nhìn quái vật khiến cho Mạc Thanh ngượng ngùng. Xoa xoa tay hướng trong miệng uống một ngụm rượu. Sau đó tựa ở ghế trên thở phào một hơi. Ai nha, các ngươi phải hiểu được nhà của ta quản giáo tương đối nghiêm. Cho nên từ tu luyện tới nay liền chưa ăn qua giống như vậy. Càng miễn bàn thức ăn mặn. Cảm ơn thịt heo của các ngươi a. Bản thân ngươi mỗi ngày đều đi dạo Thúy Hoa lâu. Ngươi xác định ra giáo thực nghiêm. Thành Mộc Thu không tin quan sát một chút Mạc Thanh. Trốn đi à, người nghĩ rằng ta tu luyện là vì cái gì? Chính là vì để thoát đi cái nhà phiền phức như vậy. Cho nên mới tới Cửu Tuyền Tông. Ôi chao, Mạc Thanh nói đến phân nửa bỗng nhiên nhìn phía bên ngoài cửa sổ cau mày nghi hoặc nói. Các ngươi nhìn hai người kia. Nàng chỉ hai người ở bên ngoài. Đang bước đi, làm sao vậy? Hai người nương theo ánh mắt của Mạc Thanh nhìn lại phát hiện là một gã lão già tóc trắng. Cùng một gã mang mặt nạ. Hai người kia, Diệp Thiện híp mắt, vẻ mặt rất chăm chú. Hai người này tu vi rất cao a, đúng vậy. Cảm giác so với nhà của ta khí thế của lão nhân này đều rất mạnh. Tại trung tâm đế thành đúng thật là khó có được gặp một lần. Xem bọn hắn làm cái gì. Tới. Sư tỷ ta mời ngươi ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Một câu này của Thành Mộc Thu này trực tiếp đem Mạc Thanh gọi trở về. Ra vẻ hôm nay tâm tình của nàng đặc biệt tốt, bình thường keo kiệt đến vắt cổ chảy ra nước. Đây lần đầu tiên nàng hào phóng lên, vung tay lên một túi linh thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn. Hào khí nhìn Mạc Thanh, muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Tỷ ta mời khách, không nghĩ tới ngươi lại hào phóng như vậy. Vậy ta đây liền không khách khí. Tiểu nhị, Mạc Thanh hướng về phía tiểu nhị vẫy vẫy tay. Đợi này đến đây nhìn thực đơn báo ra liên tiếp đồ ăn danh. Chấm, thịt kho tàu kinh công tay gấu. Cánh chim nướng, tôm lớn nam hải hấp. Chân bò nướng, một phần hải sản. Ngươi tỉnh một chút. Diệp Thiện buồn cười nhìn Thành Mộc Thu bưng trái tim. Liên tiếp gọi tên món ăn khiến Thành Mộc Thu cảm giác túi tiền của chính mình khó giữ được. Nhịn không được nhắc nhở nói. Nhưng Mạc Thanh vẫn là thao thao bất tuyệt đọc tên đồ ăn. P.S. Nhiều món ăn mà tôi còn hổng biết là món gì luôn á TT. Nên cho tôi mạn phép để tên đại khái cho mọi người. Cách chương.